sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 38, ta đang uy hiếp ngươi. Góc truyện audio.com. Bạch Song ngồi ở nhà hàng quý khách khu thật to bồn hoa chặn ngoại nhân tầm mắt, nàng tận lực chấn định thiết trước mắt tảng thịt bò, lại như cũ nghĩ không biết làm gì, thường thường dương mắt nhìn trước mắt thân sĩ phong độ nam nhân, sinh ra vài phần vô pháp nói nói tự ti cô cố tiên sinh, ngài. Rốt cuộc, Bạch Song còn là thiếu kiên nhẫn, để đao xuống, nhìn về phía Cố Thuyền. Bạch tiểu thư không cần khẩn trương, chỉ là thỉnh Bạch tiểu thư ăn bữa cơm mà thôi, dù sao Cố mẫu cũng coi như cùng Bạch tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Cố Thuyền thân thủ báo cho biết một chút, cười đến ôn hòa. Bạch Song bất đắc dĩ, phải tiếp tục cầm lấy dao nĩa thực không dưới nuốt. Nàng không phải là không biết Cố Thuyền ý đồ đến, hơn phân nửa là bởi vì mấy ngày qua huyên đại nóng chuyện xấu, thế nhưng, hắn tại sao tới tìm nàng, mặc dù đã từng thấy qua nàng và Cẩn Du. Cũng không có đạo lý như vậy trực tiếp tìm nàng, cái này cùng chuyện này chút nào người không liên hệ. Cố Thuyền tựa lưng vào ghế ngồi, tự tiếu phi tiếu đánh giá nữ nhân trước mắt, động tác ôn nhu lại cứng ngắc, tận lực bảo trì mỉm cười lại đó có thể thấy được phân đứng ngồi không yên, nhãn thần buông xuống, không dám nhìn thẳng hắn, tướng mạo tuy rằng xinh đẹp nhưng là lại cũng lộ ra nhu nhược. Cùng cái kia phun lửa khủng long khi là hai người cực đoan a, hắn có thể lý giải Tống Cẩn Du thích người nữ nhân này, thế nhưng cá nhân hắn cho rằng cái kia phun hỏa long ngoại trừ tánh khí nóng nảy điểm, mồm độc một điểm, được lý không buông tha nhân một điểm, cái khác nếu so với nữ nhân trước mắt này tốt hơn nhiều. Ít nhất thân thủ và đầu óc sẽ tốt hơn rất nhiều a. Cố Thuyền còn đang như đi vào cõi thần tiên, Bạch Song nhưng dần dần như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngẩng đầu cũng không phải, cúi đầu cũng không phải, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nàng thở dài một hơi, lần thứ hai để đao xuống, nói thẳng. Cố công tử, nếu như ngươi là muốn hỏi Mã tiểu thư và Tống tiên sinh chuyện, ta là thật không biết. Ừ, Cố Thuyền gật đầu từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là ưu nhã ngồi ở chỗ kia cười nhìn về phía Bạch Song, phảng phất thực sự không thèm để ý, Bạch Song quả thực nhanh muốn điên. Nói thật Cố Thuyền nam nhân như vậy, ưu nhã thần bí, thân sĩ anh tuấn, có người bên ngoài theo không kịp ra thế, nếu nói là không động tâm, vậy khẳng định là giả. Thế nhưng, mặc dù người đàn ông này đang cười, nàng toàn thân tế bào đã ở kêu gào nguy hiểm. Cố Thuyền đều không phải Tống Cẩn Du, mặc dù thăng chức rất nhanh cũng không thoát được cùng bẩm sinh tới tự ti và tối tăm, hắn càng không phải là Khương Lâm Trạch hướng tới cái gì đơn thuần tình yêu hoàn mỹ. Cố Thuyền nam nhân như vậy, nàng nắm trong tay không được, sở dĩ tuyệt không hội cũng không dám vi phạm hy vọng xa vời. Thế nhưng, nàng lại không dám cùng là địch a, thế nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là thẩm vấn tư thế a, nàng còn không thể cự tuyệt. Cố Thuyền nhìn trước mắt người, ừ, nhanh như vậy mà bắt đầu sốt ruột, kiên trì cũng thắc kém một chút. Cố đại gia biểu thị còn không có ngoạn đủ, vì vậy yêu tai du tai bắt đầu thiết tảng thịt bò, biên thiết hoàn biên cùng Bạch Song nói chuyện phiếm. Như là cái gì, Bạch tiểu thư ăn uống tựa hồ bất hảo, có đúng hay không tảng thịt bò không đúng khẩu vị a? Bạch Song thật là khẩn trương, tuyệt đối đều không phải, nàng nghĩ tảng thịt bò ăn thật ngon. Sau đó Cố Thuyền lại hỏi, góc chuyện audio.com. Bạch tiểu thư, có phải là thân thể không được khỏe hay không a, thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Mọi việc như thế Cố Thuyền ân cần hỏi han chuyện ăn uống của Bạch Song, sau đó lại chuyển sang chuyện trên trời dưới đất, mấu chốt là ân cần thăm hỏi đối phương càng ngày càng khẩn trương, lại sững sờ không có cảm giác được hắn phiền. Nếu là thai mi ở đây, phòng trừng hội chống nạnh cười to, khen nhất câu nhân tài a nhân tài, Cố công tử không vào hội bà tám, tuyệt đối là thế đạo bất công, trời ghen tị anh tài a. Đương nhiên, Bạch Song không có thai mi cái loại này vô xì lại không có lo sợ, mỗi một vấn đề, nàng muốn châm trước tái châm trước, thậm chí mỗi một giọng nói từ đều phải nghĩ kỹ một chút có đúng hay không có chuyện. Sở dĩ, Bạch Liên Hoa cô nương rất tự nhiên nhanh muốn qua đời. Cố Thuyền nhìn tình hình này, bỗng nhiên mở miệng tới nhất câu. Nói Bạch tiểu thư là ở Tống phu nhân tạp chí xã đi làm sao? Không biết Tống phu nhân có biết hay không Mã tiểu thư và Tống tiên sinh chuyện tình. Đang, một tiếng, Bạch Song trong tay dĩa ăn rơi vào trên mâm, nhẹ nhàng ngẩng đầu, hơi sợ hãi nhìn về phía Cố Thuyền. Cố tiên sinh, là có ý gì? Nga, Bạch tiểu thư không rõ sao? Cố Thuyền cười đến không gì sánh được ôn hòa. Ta đang uy hiếp ngươi. Cố tiên sinh, ngươi, Bạch Song hoa dung thất sắc, vừa hãi vừa sợ. Bạch tiểu thư, Tống phu nhân hiện tại cũng không biết chuyện của các ngươi sao? Cố Thuyền để đao xuống, hai tay giao nhau, tiểu ý không giảm. Được rồi, Bạch tiểu thư ngoại trừ Tống tiên sinh, và Khương gia thế hệ này tôn tử ra vẻ cũng có bạn cũ a, thế nhưng Khương gia lại ý đang cùng Tần gia đám hỏi. Càng thêm không khéo chính là Tần gia tiểu thư và Tống phu nhân tựa hồ là khuê chung bạn thân a, tấm tắc quan hệ này loạn. Bất quá, Bạch tiểu thư tình cảnh thực sự khiến người ta lo lắng a. Bạch Song mặt thoáng chốc thanh bạch một mảnh, trong nháy mắt lại chuyển thành đỏ bừng một mảnh, xấu hổ không chịu nổi. Nàng dù sao chỉ là hai mươi mấy tuổi cô nương, bị một ngoại nhân, đặc biệt là vẫn có chút thưởng thức khác phái ám phúng nàng câu tam đáp tứ tự nhiên là không chịu được. Bạch Song hầu như muốn lập tức ly khai, cũng quản không hơn cái gì lễ tiết không lễ tiết, có đắc tội hay không, nàng thầm nghĩ lập tức chạy trốn tới không ai địa phương. Cố Thuyền nhìn trước mắt nữ nhân luống cuống tới cực điểm, lập tức sẽ khai đào tự nhiên chuyển biến tốt hãy thu. Kỳ thực Bạch tiểu thư cũng không tất khẩn trương, Cố Mỗ không có ý thứ gì khác, truy cầu chân ái là mỗi người quyền lợi, Cố Mỗ có thể lý giải. Những lời này vừa ra, Bạch Song sắc mặt của nhất thời đã khá nhiều, nhân gia chủ động cho bậc thang, nàng nếu như đi chính là cố tình gây sự. Cố công tử, nói đâu nói. Bạch Song cực kỳ miễn cưỡng cười cười, cứng ngắc không ngớt. Kỳ thực lại nói tiếp, Cố Mỗ và Bạch tiểu thư cũng là đồng bệnh tương liên a, Cố Thuyền thở dài, biểu tình bóng bẩy. Bạch Song nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Bạch tiểu thư chỉ sợ cũng biết mấy ngày nay tin tức ta và Tống phu nhân, Cố Thuyền có chút ít thương cảm cảm thán, nói đến Tống phu nhân thời gian còn có thể dừng lại một chút tựa hồ rất không tình nguyện. Cố tiên sinh, ta biết đó là tiêu khiển ký giả nói bừa, ngài không cần để ở trong lòng. Bạch Song nhìn thoáng qua Cố Thuyền, bắt đầu thừ. Không, đều không phải ta đối Tống phu nhân, quả thực quả thật có cảm tình, góc chuyện audio.com. Không, kỳ thực ta ước chừng, là yêu thượng Tống phu nhân. Cố Thuyền nhất phó si tình nam hình dạng, sau đó còn cắn răng nghiến lợi nói. Ta thực sự không muốn xưng hô nàng vì Tống phu nhân, đây là chúng ta trong lúc đó hồng câu. Ta, Bạch Song khiếp sợ nhìn về phía Cố Thuyền, làm sao có thể, nam nhân này thích Mã Lý Tố, không, không có khả năng này nữ hài này. Cố tiên sinh, ngươi đều không phải nói đùa sao. Bạch Song đã quên tình huống của mình, toàn tâm toàn ý quấn quýt ở Cố Thuyền thích Mã Lý Tố. Chuyện này thường, ta sẽ đùa giỡn như vậy. Cố Thuyền giọng nghiêm trang, thậm chí mơ hồ có chút tức giận. Ta đối Tố Tố cảm tình tuyệt đối không có nửa phần giả kỳ thực. Đây cũng là ta ngày hôm nay tìm ngươi đi ra ngoài nguyên nhân. Bạch Song như trước hoài nghi thế nhưng Cố Thuyền biểu tình thâm tình mà bi ai, đen kịt thâm thúy trong con ngươi càng tràn đầy chủ nhân bất đắc dĩ, nhắc tới Mã Lý Tố thời gian, giọng nói càng ôn nhu đến làm cho lòng người vỡ nát, nàng nghĩ, hay là khả năng, đại khái thật là sự thực. Cố Thuyền liếc mắt một cái Bạch Song, thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy phim Hàn, thấy hắn đều nhanh ói ra. Hắn có thể sánh bằng này nam diễn khá, còn không tin nột. Bạch Song kỳ thực rất quấn quýt, nàng lý trí thượng mong muốn Cố Thuyền nói là sự thật, nếu như Cố Thuyền thực sự thích Mã Lý Tố, hai người kia phá hư tổng so với một người phá hư cấp lực. Cho tới nay, Tống Cẩn Du tổng để cho nàng chờ thế nhưng bọn ta đợi thất năm a, một nữ nhân có thể có mấy cái thất niên. Chỉ sợ 2-3 năm, nàng thực sự hoa tàn ít bướm. Vốn có cho rằng Mã Đình Khôn bỏ tù, nàng cuối cùng cũng hết khổ thế nhưng kết quả lại là Mã Đình Khôn vô sự, Mã gia như trước sừng sững không ngã, nữ nhân kia cũng vẫn là Mã gia tiểu thư A Thị danh viện. Tống Cẩn Du làm theo Mã gia rể hiền, của nàng đợi của nàng thời hạn thi hành án cũng bị vô hạn kéo dài. Lúc này đây, thậm chí nhìn không thấy phần cuối. Nàng không cam lòng a, nàng thực sự không cam lòng, nàng không muốn cả đời đương nhận không ra người tiểu tam, nàng không nên. Thế nhưng, trong nội tâm, nàng lại cực độ bi phẫn, buông xuống trong con ngươi càng tràn đầy oán độc. Cố Thuyền dĩ nhiên thích nữ nhân kia, vừa nát lại ngang ngược kiêu ngạo, ngoại trừ ra thế còn có cái gì so quá nàng Bạch Song. Thậm chí, nàng ta đã sanh hài tử là thiếu phụ luống tuổi có chồng, dựa vào cái gì có Cố Thuyền cái này so với Tống Cẩn Du tốt hơn nhân thích nàng. Dựa vào cái gì, Cố Thuyền nhìn người trước mắt lúc sáng lúc tối thần sắc hơi câu thần, lộ ra giễu cợt biểu tình, nữ nhân A, ngươi khiến nhiều người ghen ghét. Cố tiên sinh, ngươi muốn làm gì, Bạch Song lấy dũng khí quyết định thử một lần, nếu như Tống Cẩn Du không có biện pháp tốt hơn, vậy hãy để cho nàng đến. Kỳ thực ta cũng không có gì hay biện pháp thế nhưng tóm lại yếu nhượng hai người bọn họ ly hôn đều không phải. Cố Thuyền nhìn thoáng qua Bạch Song. Ta tin tưởng Tống tiên sinh đối Bạch tiểu thư cảm tình, ta cũng tin tưởng năng lực của Bạch tiểu thư. Đây là để cho nàng xung phong, Bạch Song có điểm không vui. Đương nhiên, Cố Mỗ sẽ không để cho Bạch tiểu thư một mình chiến đấu hăng hái. Bạch tiểu thư có nhu cầu gì Cố Mỗ nhất định nghĩa bất dung từ. Cố Thuyền sáng quắc nhìn về phía Bạch Song, dừng lại một hồi, bỗng nhiên nói tiếp. Mặc dù nói Tống tiên sinh đã có hài tử thế nhưng, nếu như Bạch tiểu thư cũng có lời. Góc chuyện audio.com, những lời này ý vị thâm trường, Bạch Song con ngươi chợt sáng một cái. Tống Cẩn Du vẫn không muốn phức tạp mấy năm nay, sẽ đái bộ, sẽ uống thuốc, mang thai quả thực chưa từng có quá. Nếu như, Cố Thuyền biết nữ nhân trước mắt đã có vài phần động lòng thế nhưng, còn thiếu chút nữa. Nam nhân sao chính là đã không thương nữ nhân kia, để giữ gìn hài tử cũng sẽ bất đắc dĩ duy trì gia đình, Bạch tiểu thư cũng không nguyện ý thấy loại tình huống này. Lùi một bước thì là sau đó Tống tiên sinh ly hôn, vạn nhất hài tử xử cho Tống tiên sinh, Bạch tiểu thư chẳng phải là còn phải học làm mẹ kế. Lúc này, có hay không con trai ruột có thể to lắm không giống nhau lạc. Nghe thế một Bạch Song sắc mặt của bỗng nhiên trở nên rất cổ quái, nàng lẩm bẩm nói. Sẽ không, hài tử kia sẽ không xử cấp Cẩn Du. Cố Thuyền ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Song, thấp giọng hỏi. Vì sao sẽ không, chính là Tống tiên sinh muốn đâu. Nói chung, liền chắc là sẽ không lạc. Bạch Song rũ xuống con ngươi uống một ngụm rượu đỏ, lúng túng tách ra Cố Thuyền tìm tòi nghiên cứu đường nhìn. Có chuyện, Cố Thuyền con ngươi lóe lóe, liếc ánh mắt mang cho vài phần suy nghĩ sâu xa. Cách chương.